Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 873, chương 874, hắn không thể thua. Bởi vì hắn là Thí Thiên, oanh, cổ lão trong đại điện, Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares tướng đánh nhau. Một đợt lại một đợt khủng bố năng lượng sóng gợn khinh thì là lấy hai người bọn họ giao chiến chỗ. Làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán mà ra. Trong đại sảnh nhấc lên một cơn gió lớn, keng keng keng, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares liền tựa như hóa thành hai đài cỗ máy chiến tranh. Thân thể bọn họ mỗi một lần tiếp xúc, bọn họ quyền đầu mỗi một lần va chạm, bọn họ đá ngang mỗi một lần quất đánh đều mang cuồng bạo lực lượng. Khi cả hai tướng đụng vào nhau thời điểm phát ra tới lại là như kim loại tiếng va chạm vang tới. Chiến thần Ares mặt ngoài thân thể ra thịt theo chiến đấu không ngừng. Theo hắn không ngừng mà thúc giục chiến thần chi thể lực lượng mà hoàn toàn hóa thành kim sắc. Đau thương bất nhập, mũi tên khó làm thương tổn. Tựa như là một vị kim sắc chiến thần theo Thư thần Thí Thiên tướng đánh nhau. Không ngừng mà khởi xướng cuồng bạo cùng cực công kích. Chiến thần Ares quyền đầu hoặc nện, hoặc quét ngang, Thư thần Thí Thiên ngón tay hoặc điểm, hoặc hóa thành trường, không ngừng mà tới đối bính tương chiến. Tại chỉ kính vận dụng phía dưới, Thư thần Thí Thiên mỗi một lần công kích cùng phòng ngự đều là dung hợp lực lượng toàn thân. Tại mọi người cái kia kinh ngạc dưới ánh mắt không ngừng mà theo chiến thần Ares triển khai kịch chiến, tốc độ bọn họ thật sự là quá nhanh. Cho dù là tinh không đại sảnh 5D màn ảnh cụ bị toàn năng cao tinh chuẩn định vị cùng bắt năng lực. Chỉ có thể bắt được hai đạo cái bóng mơ hồ răng khắp nơi. Tất cả mọi người bị chiến thần Ares cùng Thư thần Thí Thiên cái kia cường hãn vô song lực lượng. Cùng cực kỳ nhanh chóng độ. Kịch liệt giao phong cùng động tác cho rung động thật sâu. Trong mắt bọn hắn, chiến thần Ares cùng Thư thần Thí Thiên đã không thể dùng người để hình. Quả thực cũng là hai đầu thượng cổ hung thú. Vẻn vẹn trong nháy mắt, Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares liền giao thủ hơn trăm hiệp. Đồng thời theo không ngừng mà giao phong. Hai người chiến ý thì là càng phát ra nồng đậm. Bất luận là Thư thần Thí Thiên còn là chiến thần Ares đều cực kỳ lâu không có trải qua dạng này lực. Lượng ngang nhau kịch chiến đến. Hai người công kích lực lượng càng ngày càng cường đại. Hai người công kích tốc độ càng lúc càng nhanh nhanh, khiến cho đến 5D tinh không đại màn ảnh bên trong khán giả đều chỉ có thể nhìn thấy đầy đại màn. Ảnh bóng dáng răng khắp nơi, theo không ngừng mà giao phong, Thư thần Thí Thiên quần áo trở nên rách mướp, trên thân xuất hiện từng cái bắt mắt quyền ấn, đó là bị chiến thần Ares quyền đầu chỗ nện, theo không ngừng mà giao phong. Chiến thần Ares cái kia giống như hoàng kim chế tạo trên thân thể thì là hiện ra từng cái huyết động. Đó là bị Thư thần Thí Thiên chỉ kính gây thương tích. Theo không ngừng mà giao phong, Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares chiến đấu đã tiến vào gay cấn xen lẫn trạng thái. Bất luận là tinh không đại sảnh khán giả, còn là chiến thần Ares bản thân cũng không nghĩ tới Thư thần Thí Thiên cụ bị cường đại như vậy lực. Lượng. Có thể cùng hắn giao chiến đến tình trạng như thế. Thư thần Thí Thiên dùng hắn thực lực cường đại cùng siêu phàm thủ đoạn nói cho mọi người. Hắn am hiểu không chỉ là đánh lén, còn có cường đại vũ lực cận chiến. Lại là một cái mãnh liệt đối bính cùng con người kiên cường. Thư thần Thí Thiên ngưng tụ chỉ kính ngón tay lại một lần nữa theo chiến thần Ares quyền đầu tướng. Đụng vào nhau, bộc phát ra chấn thiên động địa tiếng vang đến. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, bạch bạch bạch, chấm ngoặc kép, nháy mắt sau đó, lực lượng cường đại bạo phát, Thư thần Thí Thiên cùng chiến thần Ares đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra. Ngoài, hướng lui về phía sau mấy chục bước phương mới đứng vững thân hình. Hồng hộc, chấm ngoặc kép, ổn định thân hình, Thư thần Thí Thiên xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Từng ngụm địa thở hổn hển. Ngẩng đầu lên nhìn về phía trước đồng dạng là giống như man nghiêu một dạng miệng lớn thở phì phò. Chiến thần Ares, Thư thần Thí Thiên trên mặt phía trên hiện ra một vòng nhàn nhạt nụ cười đến. Nhàn nhạt thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. chiến thần Ares, cũng bất quá như là thí thiên, cho dù là bản thần cũng không thể không thừa nhận ngươi cường đại. Ngươi chỉ kính thật là lợi hại, có thể phá vỡ ta chiến thần chi thể. Bất quá, nếu như nói đó chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất cùng bài lời nói. Như vậy, thật có lỗi. Chiến thần Ares cúi đầu nhìn lấy trên thân huyết động, sau đó lại ngẩng đầu lên nhìn về phía trước thư thần thí thiên. Lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. 15 thành chi lực, mở cho ta. Oanh, theo chiến thần Ares lời nói rơi xuống, thân thể của hắn vậy mà tại mọi người chấn động không gì sánh nổi trong ánh mắt bắt đầu bành trướng. Một cỗ càng thêm cường đại mà tràn đầy hủy diệt tính khí tức lực lượng thì là từ trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi dưới ánh mắt. Chiến thần Ares thân thể bành trướng đến càng thêm lợi hại. Toàn thân cốt cách phát ra thanh thúy thanh vang đến. Cuối cùng thân thể của hắn trọn vẹn khuếch trương đại hơn 2 lần. Hóa làm một cái cự nhân. Chiến thần Ares vốn là có được cao 2 mét kích cỡ. Cường tráng thân thể, theo hắn mở ra 15 thành chi lực, trực tiếp hóa thành một cái cự nhân, tựa như là một cái trên chiến trường thịt tăng. Một cỗ cuồng bạo hủy diệt chi lực thì là lấy chiến thần Ares làm trung tâm hướng về 4 phương 8. Hướng khuếch tán mà ra, rung động tất cả mọi người nhãn cầu. Chiến thần Ares, thân là phía tây hắc ám thế giới 12 thần đứng đầu, bao trùm tại chư thần phía trên kinh khủng tồn tại, cho dù là bát ma cùng tứ hoàng cũng không dám đắc tội. Không coi ai ra gì, cuồng ngạo vô song, nếu như không phải là bởi vì Lam Phong Hoành không xuất thế, như vậy hắn liền sẽ thành một cái khác tứ hoàng. Không có ai biết hắn cực hạn ở đâu, không có ai biết hắn đến mạnh bao nhiêu. Chỉ biết là hắn là một đài cỗ máy chiến tranh, có được tuyệt đối lực lượng, là trên chiến trường kinh khủng nhất hình người cỗ máy giết chóc, dùng sức mạnh trấn áp hết thảy. Đây chính là chiến thần Ares. Có lẽ mọi người tại trên internet thấy qua rất nhiều tin tức, mỗi lần tại nguy nan thời khắc, người chung quy bộc phát ra một cỗ vô cùng lực lượng đến, tựa như là bình thường ngươi mang không nổi tảng đá kia. Nhưng là vừa đến gặp được nguy hiểm, tại mang tính then chốt thời khắc, như vậy nguyên bản ngăn cản ngươi thạch đầu liền lại bởi vì thể nội tiềm năng mà tỉnh lại, từ đó đem thạch đầu cho đẩy ra, mà cỗ lực lượng này lại không cách nào dùng khoa học để giải thích. Một số người đem cỗ lực lượng này xưng là người tiềm năng chi lực. Mỗi người thể nội đều đang ngủ say một cỗ cường đại lực lượng. Tuyệt đại số người bình thường có thể đem trong cơ thể mình lực lượng sử dụng ra 7 thành hoặc là 8 thành, khi mọi người gặp được nguy hiểm thời điểm có thể sử dụng ra 9 thành hoặc là 10 thành. Đi qua nghiêm ngặt huấn luyện đặc chủng binh chiến sĩ, thực lực cường đại cao thủ có thể sử dụng 11 thành. Giống thư thần thí thiên dạng này cao thủ có thể đem chính mình lực lượng phát huy đến 12 thành, đây chính là cực hạn. Thế nhưng là tu luyện chiến thần chi thể chiến thần Ares lại là có thể đem cỗ lực lượng này phát huy đến cực hạn. Bây giờ càng là thi triển ra 15 thành chi lực, càng là không có ai biết hắn cực hạn ở nơi nào. Khắc khắc, thí thiên, người sợ hãi. Theo chiến thần Ares đem chiến thần chi thể thôi động, thể nội lực lượng phát huy ra 15 thành. Toàn thân hắn kim quang vờn quanh, thương thế trên người vậy mà tại lấy chậm chạp tốc độ khôi phục. Cảm giác mạnh mẽ tràn ngập tại trong thân thể của hắn. Nhìn về phía trước cái kia vẻ mặt nghiêm túc thư thần thí thiên, chiến thần Ares nhếch miệng cười một tiếng. Đông, răng rắc, chấm ngoặc kép, chiến thần Ares một bước phóng ra. Toàn bộ mặt đất tại lúc này đều rất giống tại núi dao động địa động. Từng đạo vết nứt lặng yên đang lúc tại cứng rắn trên mặt đất khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, chiến thần Ares khí thế cường hãn đến cực hạn, thư thần thí thiên trong mắt hắn lộ ra là nhỏ bé như vậy. 15 thành chi lực, nhìn lấy cái kia hóa thân thành cự nhân chiến thần Ares, cảm nhận được hắn toàn thân cao thấp phóng xuất ra làm người sợ hãi lực lượng, thư thần thí thiên mi đầu không khỏi nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt hiện ra nồng đậm ngưng trọng. chiến thần Ares giờ phút này hình thái cùng bày ra lực lượng có chút vượt qua hắn tưởng tượng. Thế nhưng là, hắn là thư thủ thí thiên. Hắn không thể thua. Hô, thư thần thí thiên nắm chặt quyền đầu. Đem một ngụm chọc khí chậm rãi từ miệng bên trong phun ra. Thể nội lực lượng tại thời khắc này lặng yên đang lúc dâng trào đứng lên. Điên cuồng địa dung nhập vào hắn quyền đầu bên trong. Đi chết đi, thí thiên. Đông, nhìn lấy thư thần thí thiên bộ dáng. Chiến thần Ares trong mắt lấp lóe một tia hàn quang. Trong miệng hắn phát ra một tiếng gầm thét. Bàn chân bỗng nhiên đập mạnh. Một cỗ trước đó chưa từng có hủy diệt chi lực chính là ầm vang đang lúc bộc phát ra. Giống, tại thời khắc này, chiến thần Ares giống như bể nghễ thiên hạ chiến thần nắm to lớn quả đấm to. Mang theo cuồng bạo vô song lực lượng hung hăng đối thư thần thí thiên dưới mặt. Chiến thần vô song, cuồng bạo chi lực, chết, 333, chấm ngoặc kép, theo chiến thần Ares một quyền này ném ra. Trong không khí đều vang lên liên tiếp tiếng nổ đùng đoàng đến. Bị năng lượng màu vàng óng bao vây quyền đầu đeo hủy diệt hết thảy lực lượng thẳng đến thư thần thí. Thiên quyền đầu. Hô. Mặt đối chiến thần Ares một quyền này. Thư thần thí thiên không thể tránh. Cũng tránh không. Một ngụm chọc khí từ trong miệng hắn phun ra. Hắn cánh tay phải tại lúc này không ngừng mà run rẩy lên. Một cỗ mịt mờ năng lượng từ hắn trên nắm tay khuếch tán mà ra. Vì nói ra lời nói. Vì thổi qua nghiêu bức. Vì tôn nghiêm. Hắn không thể tránh né. Hắn không thể trốn tránh. Bởi vì, hắn là thư thần thí thiên. Cảm nhận được thư thần thí thiên lực lượng cùng quyết tâm. Một cỗ càng thêm cuồng bạo cùng lực lượng cường đại thì là từ thư thần thí thiên trong thân thể. Khuếch tán mà ra. Tại đây tuyệt đối thời khắc. Thư thần thí thiên hoàn thành tự thân lực lượng cực hạn đột phá. 13 thành chi lực. Ấm vang mở ra. Thư thần thí thiên quyền đầu run rẩy càng thêm lợi hại. Tựa như hắn quyền đầu đã không còn là quyền đầu. Mà chính là một đầu dãy giụa gầm thét nộ long. Muốn tránh thoát mà ra. Cửu long phá giáp quyền. Tại chiến thần Ares quyền đầu nện xuống đến trong nháy mắt. Thư thần thí thiên nắm chặt nắm tay phải mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng ầm vang đang lúc đối. Chiến thần Ares quyền đầu ném ra. Giống như gào thét mà ra nộ long. Một quyền này là thư thần thí thiên hoàn thành tự mình sau khi đột phá mạnh nhất nhất quyền. Một quyền này là đại biểu cho thư thần thí thiên quyết tâm nhất quyền. Một quyền này là đại biểu cho thư thần thí thiên tất thắng nhất quyền. Một quyền này là đại biểu cho thư thần thí thiên tôn nghiêm nhất quyền. Hắn không thể thua, bởi vì hắn là thư thần thí thiên. Oanh, chấm ngoặc kép, sau một khắc, cự va chạm mạnh thanh âm đem tất cả mọi thứ đều bao phủ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.